Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 706, chương 705, ma kiếm, vù vù, đây là cương thiết chi long cánh chim trong không khí dùng sức phiến động chỗ kích thích. Thanh âm, thể dài tới gần 10 mét ma long cứ như vậy xuất hiện tại dạ hội vùng trời. Một bên phiến động lấy 4 mảnh cánh chim, bay ở nơi đó. Một bên cúi đầu xuống, nhìn phía dưới giao chiến tràng, ánh mắt bên trong để lộ ra có chút phức tạp, nhưng cũng có cùng chủ nhân nhất trí băng lãnh. Mặc dù cái kia hình thể, cái kia tư thái, cái kia biểu hiện đều cùng trong ngày thường chênh lệch rất xa. Có thể Rama như trước vẫn là có thể khẳng định, cái kia chính là Sigmund, tại một chút automaton ở trong. Đồng dạng có chỗ dựa ma thuật cũng hoặc là tự thân vận chuyển cơ quan cải biến hình thể loại hình. Giống Loki Cherubim sở thuộc, thiên sứ, hệ liệt liền là như thế. Có thể nương tựa theo máy móc cấu tạo tiến hành biến hình. Biến thân, vô cùng thuận tiện, Sigmund là tồn tại ở trên trăm năm automaton. Có được tương tự tính năng, có thể cải biến chính mình hình thể. Cũng không là chuyện kỳ quái gì. Chuyện kỳ quái chỉ có một cái. Cái kia chính là tại sao có các ngươi? Rama phát ra từ nội tâm làm ra dạng này chất vấn. Bất kể như thế nào, Rama cũng không nghĩ tới. Cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt mình đối thủ. Thế mà lại là Sigmund. Càng không nghĩ đến, đoạt tại chính mình trước đó tiến hành tự chủ hạ thấp. Bị Alice phái tới đánh địch nhân của mình, lại là cha, tức khiến cho hai bên giao tình tính không được sâu. Có thể cha hạc không có lý do cùng mình là địch mới đúng à? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rama cũng chỉ có nghi vấn như vậy mà thôi. Đáng tiếc, đối phương căn bản không có tiến hành trả lời dự định. Pháo laser, đứng tại Sigmund trên đầu. Cha liền ếch giết mình tất cả tình cảm, phun ra một câu như vậy mệnh lệnh, ông, Sigmund liền kéo ra miệng rồng, trong miệng hội tụ ma lực lại toàn bộ đều hóa thành tràn ra sáng chói hào quang, tạo thành một vệt ánh sáng, Yaya, Rama vẻ mặt chìm xuống, không chút nghĩ ngợi đối Yaya ra lệnh, vâng, Yaya mặc dù vẫn còn có chút dao động, nhưng đối với Rama 100% tín nhiệm vẫn như cũ khiến nàng khắc phục dao động. Lựa chọn tuân thủ Rama mệnh lệnh. Thế là, Yaya khởi động, Herculean Strength, Magic Circuit, mảnh khảnh thân thể bộc phát ra lực lượng cường hãn, khiến cho đến đêm đêm tại chỗ đạp nát dưới chân sàn nhà. Thả người nhảy lên, nhảy ra tới, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Sigmund trong miệng ánh sáng tỏa ra, đó là một đảo cực kỳ ánh sáng chói mắt buộc, chùm sáng tức sáng chói, lại lóa mắt, đơn giản tựa như là trong đêm tối dâng lên một vệt hào quang. Chiếu sáng toàn bộ dạ hội giao chiến tràng, nhưng mà, như thế một đảo lóa mắt vô cùng chùm sáng lại là chí mạng. Chùm sáng liền quét qua Yaya lúc trước vị trí, suy... kèm theo một trận làm người thấy ghê răng thanh âm, bị chùm sáng cho quét qua mặt đất thế mà giống như bơ hòa tan. Xinh xinh bị quét ra một đường to lớn khe rãnh, dâng lên gây mũi mùi khét cùng với nóng rực không khí tới. Thấy cảnh này, hết thảy quan chiến học sinh toàn bộ đều thấy lạnh cả tim. Tứ chi lạnh buốt, liền Rama đều nhận thức được, nàng là nghiêm túc cái gì đâu. Nghiêm túc nghĩ giải quyết hết Yaya, nghĩ cũng biết, bị như thế một vệt sáng cho đánh chúng, cho dù là lại kiên cố automaton, đều sẽ triệt để hóa thành cho bụi, cho dù là Yaya, Herculean Strength, cái kia cũng giống như vậy. Vì cái gì? Rama vẫn tại nghĩ đến vấn đề này, nhưng đối thủ có thể không có tính toán hạ thủ lưu tình. Laster Cannon, cha không có chút nào dao động tiếp tục hạ đạt chỉ thị. Nhường Sigmund trong miệng lần nữa áp xúc lên nồng đậm hào quang tới. Thấy thế, Rama biết, bây giờ không phải là mình có thể nghĩ đông nghĩ tây thời điểm. Liên quan tới Sigmund Magic Circuit, Rama không đến mức không biết. Tuy nói, cha chưa từng có tiết lộ qua Sigmund Magic Circuit. Có thể chỉ cần là đối nhà Belial có hiểu biết người, đều sẽ biết uy danh của nó. Sigmund làm bị sơ đại Belial chỗ thuần phục, làm nhà Belial phục vụ dòng dã 120 năm ma long. Hắn ma thuật sớm đã vang vọng toàn nước Anh, thậm chí vang vọng toàn ma thuật giới. Cái kia là có thể ở trong người tinh chế một loại gọi là diệt nguyên tố lực lượng, cũng đem bắn ra đi, có thể làm cho vật chất tồn tại hình thái sinh ra đảo ngược. Theo có hóa thành không ma thuật, Sigmund phát ra bắn chùm sáng chính là như vậy đồ vật. Có thể cưỡng chế tính đem thế gian này tất cả vật chất đều hóa thành không. Vô luận dạng gì phòng ngự đều có thể tiêu diệt. Bất kể như thế nào cá thể đều có thể tan chảy. Cái này là nhà Belial có ma long lực lượng. Sigmund Magic Circuit, một loại dính đến vũ trụ chân lý bí pháp. Ma kiếm, nhà Belial, ma kiếm chi long, uy danh liền vang vọng toàn thế giới. Rama tự nhiên không có khả năng không biết. Chính là bởi vì như thế, Rama mới cần hơi động điểm thật sự. Nếu là Yaya, Herculean Strength, không có ta, tâm nhãn, phụ trợ, chỉ sợ đồng dạng sẽ bị ma kiếm cho xỏ xuyên qua. Bởi vậy, có cái gì nghi ngờ lời nói, chỉ có thể ngăn chặn cha mới có thể đi vào đi hỏi thăm. Rama liền hít sâu một hơi. Yaya, kèm theo Rama phun ra bình tĩnh lời nói. Một cỗ ma lực như nước chảy rót vào Yaya trong cơ thể. Này cỗ ma lực tức không khổng lồ, cũng không sục sôi, nếu chỉ là luận lượng, chỉ có thể nói là vô cùng không đáng chú ý. Thế nhưng là, liền là ít như vậy lượng ma lực, tại Rama khống chế dưới, đơn giản tựa như là một cỗ sinh mệnh hồng lưu, rót vào Yaya trong cơ thể trong nháy mắt. Lập tức phảng phất sống lại giống như, tại Yaya toàn thân bằng tốc độ kinh người lưu động, lướt qua từng cái huyền diệu vô cùng con đường. Yaya trong cơ thể, Herculean Strength, ngay tại này cỗ ma lực lôi kéo dưới, đột nhiên trước nay chưa có vận tác đứng lên, đi qua, Rama đều là đem ma lực rót vào, Herculean Strength, Magic Circuit bên trong. Tiến tới đem khởi động, lại đến sử dụng nó. Cứ như vậy, Rama rót vào ma lực càng nhiều, thao túng kỹ thuật càng tốt. Cái kia, Herculean Strength, hiệu quả cũng lại càng tốt. Bây giờ, Rama không còn chỉ là đi thao túng Herculean Strength, Magic Circuit, mà là tuần hoàn theo một cái không người có thể nhòm ngó đến nguyên lý. Nhường cực kỳ chút ít ma lực tại Yaya trong cơ thể. Như dẫn dắt, nhường, Herculean Strength, Magic Circuit chủ động bị dụ phát, tự động khởi động, đồng thời phát huy ra lớn nhất tính năng. Đây tuyệt đối là bất luận cái gì người đều chưa từng sử dụng tới thủ đoạn. Vô luận là vị nào Puppeteer đều không thể bắt chước thần kỹ. Thế là Yaya bảo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Toàn thân phóng xuất ra khí thế đáng sợ tới. Bao, Sigmund trong miệng hào quang liền nguyên vẹn nổ tung, hóa thành vô số đạo quang chi pháo kích, như là như hạt mưa, từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng về phía toàn bộ dạ hội giao chiến tràng. Đối mặt này như là như mưa to chí mạng pháo kích. Rama lựa chọn là như vậy, đánh bay chúng nó, Rama liền hạ xuống như thế một cái mệnh lệnh. Cái gì? Lúc này, ngược lại đến phiên cha thất kinh, Yaya thì là liền mảy may lưỡng lự đều không có, trực tiếp dẫm nát mặt đất, chấn khởi kinh khí, như tên lửa, phóng lên tận trời, nghênh hướng đột kích pháo kích. Nguyệt Chi thiếu nữ cùng quang chi pháo mưa cứ như vậy ở giữa không trung tiếp xúc với nhau. Ha ha a a a a. Yaya hất ra tràn ngập khí thế khẽ kêu âm thanh, mảnh khảnh hai tay hóa thành vô số quyền ảnh, nghênh hướng từ trên trời giáng xuống quang pháo. Bành, buồn bực bảo âm thanh bên trong, một vệt ánh sáng pháo bị Ya Ya cho đánh bay. Bành ngành bành bành bành, liên miên bất tuyệt buồn bực bảo âm thanh bên trong, hết thảy chạm đến Ya Ya quang pháo đều bị vô số quyền ảnh cho đánh bay. Có thể tiêu diệt vật sở hữu chất chi quang cứ như vậy bị một thiếu nữ bằng vào thân thể phàm thai. Toàn bộ đánh bay, một phát, không dư thừa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.